Yêu Long Cổ Đế, chương 4370, Tô Mỗ, không cần chứng từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với những cái khác tiểu thế giới so sánh, Ngân Hà Tinh không đích khí tức cực kỳ non nớt, liền tựa như là vừa vặn xuất sinh không lâu hài đồng một dạng. Cùng Ngân Hà Tinh không, có một dạng khí tức, còn có rất nhiều, mà nhất làm cho Tô Hàn thấy khiếp sợ. Liền là những thương đó cây dâu xưa cũ tiểu thế giới. Chúng nó tựa hồ đã tồn tại rất nhiều năm. Loại kia cấp độ bên trên khoảng cách cảm giác, đơn giản khó mà dùng lời nói mà hình dung được. Tóm lại, Tô Hàn tại cảm nhận được loại khí tức kia thời điểm, trái tim đều muốn bị no bạo. Toàn thân một trận rung động, tựa hồ không thể động đậy một dạng. Thật sự có những thế giới này tồn tại. Thật sự có vũ trụ tồn tại. Vẫn là nói, đây chỉ là chí tôn bên trong cột ánh sáng bộ chỗ diễn hóa không gian. Tô Hàn hít vào một hơi, trong lòng dâng lên nghi hoặc, chí tôn cột sáng nội bộ, giống như là vô cùng lớn, lại phẳng phất đường kính chỉ có vài chục mét một dạng. Tô Hàn dọc theo những điểm sáng kia hành tàu, tựa như đi qua cái này đến cái khác năm ánh sáng. Hắn không biết đi qua bao lâu. Tâm tư hoàn toàn đắm chìm trong này phương không gian bên trong. Mỗi khi thấy có thế giới trôi nổi mà đến thời điểm, hắn đều muốn cẩn thận xem xét. Nhưng mà, có lẽ là cấp độ không đủ. Những điểm sáng kia cùng hắn gặp thoáng qua, khiến cho hắn cũng không có cẩn thận xem xét cơ hội. Tô Hàn có thể cảm giác được, hắn tại đi lên, này loại nhàn nhã đi dạo cảm giác, khiến cho hắn linh hồn cùng thể xác đều chiếm được thăng hoa. Hắn quên đi hết thảy, trong lòng chỉ có vũ trụ, thế giới, vị diện, chờ từ ngữ tồn tại. Cho đến một đoạn thời khắc, oanh, nổ thật to âm thanh bỗng nhiên từ tiền phương truyền đến. Tô Hàn đột nhiên bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh đang đứng tại một đạo pho tượng to lớn trước đó. Pho tượng kia đỉnh thiên lập địa, ngăn trở chỗ có thân ảnh đường đi. Người sau đang tiến hành oanh kích, lại không làm nên chuyện gì. Tô Hàn thấy rõ, này mấy chục đạo thân ảnh bên trong, liền bao gồm Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, cùng với Hiên Viên Khung chờ Phượng Hoàng Tông người, còn có yêu ma nhất tộc một chút thánh tộc dòng dõi. Đã Linh Nhi chờ Tứ Hải Long Cung tồn tại, bọn hắn vẻ mặt khó coi. Trong mắt đều là không cam lòng, không ngừng nếm thử đối pho tượng kia tiến hành oanh kích. Nhưng cũng không cách nào dao động pho tượng mảy may. Tô Hàn nhìn pho tượng, đó là một tên lão giả, thấy không rõ quần áo màu sắc, lại là tiên phong đạo cốt. Tinh thần nhấp nháy, không biết vì cái gì. Khi nhìn đến pho tượng kia trước tiên, Tô Hàn có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác thân thiết. Thật giống như từng tại chỗ nào nhìn thấy qua. Tại sao lại dạng này? Quảng cáo. Tô Hàn nhíu mày, hắn dám xác định chính mình cũng chưa bao giờ thấy qua lão giả này. Tông chủ, phía trước có kinh hỉ thanh âm truyền đến, chính là Lăng Tiếu tại mở miệng. Mà theo hắn mở miệng, ánh mắt của những người khác cũng đều là rơi vào Tô Hàn trên thân. Thời khắc này Tô Hàn đỉnh đầu đã không có phần trăm chữ. Hắn thoạt nhìn, cùng những người khác cũng không có cái gì khác nhau. Tô Hàn đi qua, hướng mọi người nhẹ gật đầu. Vừa muốn mở miệng nói cái gì, pho tượng kia lại là oanh một tiếng. Giơ tay lên cánh tay. Trước kia cản gắt gao con đường phía trước, giờ phút này lộ ra một cái khe hở. Vừa vặn dung nạp một người thông qua. Nhìn một màn này, tất cả mọi người là đồng tử co rụt lại. Chợt vẻ mặt phát sinh biến hóa, nhưng phàm không phải người ngu, vậy liền nhất định có thể nhìn ra, pho tượng kia, là cho Tô Hàn tránh ra đường, bằng không, sớm không gọi mở, muộn không gọi mở, đăng cũng may lúc này mở ra, tông chủ vẫn là tông chủ a, Lăng Tiếu một mặt hâm mộ. Bằng không, người đi qua, Tô Hàn trêu chọc nói, Lăng Tiếu khóe miệng mà một quất, trợn trắng mắt nói. Đây chính là cho ngài tránh ra con đường. Thuộc hạ muốn là quá khứ, sợ là trong chớp mắt liền sẽ bị chụp chết. Lời này nhìn như tự diễu, nhưng trên thực tế, cũng là nói cho mặt khác thiên kiêu nghe. Tại pho tượng nhường đường thời điểm, liền có người động tâm tư. Chẳng qua là không dám nếm thử mà thôi. Lăng Tiếu giờ phút này kiểu nói này, lập tức đem bọn hắn điểm tiểu tâm tư kia toàn bộ bỏ đi, chờ lấy ta. Tô Hàn hướng Phượng Hoàng Tông những người khác nhẹ gật đầu. Sau đó xuyên thấu qua khe hở kia, tiến nhập phía trước, ầm ầm, tại hắn đi qua về sau, pho tượng cánh tay lần nữa hạ xuống, đem những người khác đều ngăn trở tại nơi đó. Như vậy chẳng có mục đích hướng phía trước, cũng không biết kéo dài bao lâu thời gian. Một đường chỗ qua, Tô Hàn gặp được Phong Tỳ, gặp được Xích Đông, cũng nhìn được Tô Nhất, Tiêu Cầm Huyền, thậm chí cả Hàm Bi đám người. Bọn hắn đều bị từng tầng một chướng ngại, ngăn cản tại nơi đó. Bất quá, theo tu vi của bọn hắn đến xem, rõ ràng khi tiến vào chí tôn cột sáng về sau, lại đạt được một ít tạo hóa, cho nên có tăng lên. Mà Tô Hàn nơi này, cho dù là mãn phân tiến vào, có thể trực đến bây giờ, lại cũng không có chút nào tinh tiến. Vận mệnh của ta, đến cùng ở đâu? Nhìn phía trước, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Thời khắc cuối cùng, hắn gặp Trung Lân cùng bàn cổ tinh tử. Trung Lân tại về sau, bàn cổ tinh tử phía trước, vẻn vẹn theo chỗ đứng. Tô Hàn liền có thể xác định, bàn cổ tinh tử lúc trước cũng không có lừa gạt mình. Từ một khía cạnh khác tới nói, hắn có lẽ, thật so Trung Lân hiếu thắng. Trung Lân bên ngoài cơ thể huyết khí, thế mà đã đạt đến 7 đạo. Bàn cổ tinh tử mi tâm tinh thần, đồng dạng biến thành 7 viên. Điều này đại biểu lấy, bọn hắn chiến lực chân chính đã đạt đến một loại không thể tưởng tượng trình độ. Người rốt cuộc đã đến. Bàn cổ tinh tử mở mắt, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, dường như tại luyện hóa một ít gì. Mà Trung Lân thì là huyễn hóa ra bản thể. Cái kia to lớn con mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn, trong mắt đều là âm trầm cùng sát cơ. Tam thanh chi cảnh mở ra, đến bây giờ, đi qua thời gian dài bao lâu? Tô Hàn hỏi. Trung Lân hừ lạnh, rõ ràng không muốn trả lời. Bàn cổ tinh tử lại không quan trọng mà nói. Người không biết sao, đã qua 3 năm, 3 năm, Tô Hàn lông mày ngưng tụ. Đã lâu như vậy sao? Hắn chẳng qua là tại nguyện vọng kiều bên trên hoàn thành 2 cái nguyện vọng mà thôi. Không nghĩ tới đều đã 3 năm. Ngẩng đầu lên, Tô Hàn nhìn thẳng bàn cổ tinh tử. Cái kia đỉnh cấp thần vật, ngươi có, như lấy được lời, thiên địa này cột sáng đã sớm đóng lại. Ngươi còn có cơ hội tiến đến. Bàn cổ tinh tử nói. Trong tay hắn, nắm lấy 2 cái tinh thạch. Một viên màu lửa đỏ, một viên màu xanh đậm. Thoạt nhìn, giống như là Tô Hàn hỏa diễm pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là như thế. 2 cái kia tinh thạch bên trong đều có quang mang lan tràn ra, xâm nhập bàn cổ tinh tử thân thể. Tại Tô Hàn cùng hắn nói chuyện với nhau trong cái thời gian này, 2 cái tinh thạch đã rút nhỏ một chút. Điểm cuối cùng là ở chỗ này. Trung Lân nâng lên móng vuốt, chỉ trên cùng tòa kia chẳng biết lúc nào xuất hiện cung điện khổng lồ. Ngươi là trễ nhất đến nơi này, cũng muốn trễ nhất đi vào. Tô Hàn mắt nhìn cung điện, trong mắt tuôn ra hào quang. Người nói coi như xong, chúng ta đều có chứng từ. Người muốn đi vào cung điện này, nhất định phải trước thu hoạch được chứng từ, lại đem hắn triệt để luyện hóa mới được. Bàn cổ tinh tử cũng nói. Tô Hàn lập tức giật mình. Nguyên lai, này 2 cái tinh thạch liền là tiến vào cung điện chứng từ. Là có thế nào? Trung Lân âm thanh lạnh lùng nói. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, nhếch miệng cười một tiếng, ngượng ngùng, Tô Mỗ, không cần chứng từ, quảng cáo, cách chương.